Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều nhăn mũi, sao lại đúng lúc vào thời điểm này thế? Lục Vô Cửu vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Đã đến lúc này rồi, còn có thể làm gì? Liên Kiều thấy hắn dường như cũng không tình nguyện lắm, bèn nghiêng người dịch sang một bên. Đã đến rồi thì vào đi, chỉ là nếu là Chu Kiến Nam đến, Liên Kiều còn có thể vừa trò chuyện vừa chờ đợi, nhưng đổi thành Lục Vô Cửu, ngoài cãi nhau ra thì Liên Kiều chẳng còn gì để nói. Nhưng mà, tuy người hơi lạnh lùng, nhưng không thể không nói, Lục Vô Cửu khoác áo bào đỏ đội tử kim trông phong độ hơn ngày thường, nhất là dưới ánh nến vàng mờ ảo, ngay cả đôi lông mày lạnh lùng cũng nhuốm màu dịu dàng. Liên Kiều vô thức liếc nhìn vài lần, đương nhiên nàng không nhìn chằm chằm, mà tiện tay lấy một cuốn sách từ trong dương ra che chắn. Nhưng Lục Vô Cửu đáng ghét ở chỗ hắn có giác quan nhạy bén. Dù đã che chắn rồi, hắn vẫn phát hiện ra, chỉ thấy hắn hơi nghiêng mắt, giọng nói lạnh nhạt. Nhìn đủ chưa? Liên Kiều lập tức lấy sách che mặt. Ai nhìn ngươi chứ? Tự luyến, ta đang xem sách đấy, hiểu không? Lục Vô Cửu liếc nhìn bìa cuốn họa sách, tốt bụng nhắc nhở. Nàng chắc chắn muốn xem sách trong tân phòng sao? Liên Kiều cãi lại, không được à? Ai quy định trong tân phòng không được xem sách? Lục Vô Cửu ngừng lại một chút, ta nói là xem sách trong tân phòng, chứ không phải ở trong tân phòng xem sách. Liên Kiều khó hiểu, hai cái này có gì khác nhau, sao hắn lại giống Chu Kiến Nam bắt đầu trò đố chữ rồi? Nàng hất hàm lên, ta lại càng muốn xem, đây gọi là hiếu học, ai giống ngươi, trên giá sách toàn để mấy thứ linh tinh. Lục Vô Cửu nhớn mày, hiếu học, trong tân phòng hiếu học, điểm này, ta quả thực hổ thẹn không bằng, nhưng mà, không biết sách này dạy cái gì, mà nàng xem say mê như vậy. Liên Kiều chịu không nổi khi bị người ta tâng bốc, nhất là bị Lục Vô Cửu tâng bốc, cảm giác được đối thủ chịu thua thật là tuyệt vời. Nàng ra vẻ nghiêm túc, khóe miệng đã sắp nhếch lên tận trời. Nếu ngươi đã tò mò như vậy, thì ta sẽ làm việc tốt kể cho ngươi nghe. Để ngươi cũng mở mang kiến thức một chút, chứ không phải ngày nào cũng xem mấy cuốn sách nuôi mèo nuôi chó chẳng có chút nội hàm gì. Cuốn họa sách này hết sức bình thường, bìa chỉ là bức tranh vẽ người bình thường, vẽ cảnh một người phu quân đang vẽ lông mày cho thê tử, ánh mắt hai người giao nhau, tình ý dạt dào, đúng là cảnh tượng phu thê ân ái, hòa thuận. Liên Kiều nghĩ chuyện này có gì khó nói, nên hắng giọng bắt đầu giảng giải cho Lục Vô Cửu, nhất là về biểu cảm, tư thế, còn cả nét vẽ của quần áo, kể sinh động như thật. Lục Vô Cửu nghe rất chăm chú, rất ham học hỏi, thậm chí còn gõ nhẹ lên mặt bàn thúc giục. Ồ, vậy à, quả thật không tệ, vậy bên trong thì sao? Cấp cái gì, tối nay còn nhiều thời gian kể cho ngươi nghe. Liên Kiều cười tủm tỉm lật sang trang bên trong, đang định trổ tài thì nhìn thấy nội dung bên trong, nụ cười lập tức cứng đờ trên khóe miệng. Không phải chứ? Sao cái ghế lại đổ rồi? Còn hai người vừa nãy còn mặc y phục đàng hoàng, sao lại không cánh mà bay mất thế? Hơn nữa cây bút vẽ lông mày sao lại đặt ở chỗ đó? Ánh mắt nàng vô cùng kinh ngạc, sắc mặt biến đổi liên tục, có vẻ như bị chấn động không nhỏ. Lục Vô Cửu thản nhiên, khẽ nhếch môi, xem ra nét vẽ tinh tế bên trong còn hơn cả bên ngoài, không biết vẽ cái gì mà khiến nàng nhìn không rời mắt như vậy. Tiếp tục kể đi, để ta cũng được mở mang tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều vẫn còn chìm đắm trong sự chấn động do cây bút vẽ lông mày mang lại, hai đầu gối khép chặt, vừa nghe thấy lời của Lục Vô Cửu, toàn thân nổi da gà. Cái gì, ngươi còn muốn ta kể? Lục Vô Cửu cười như không cười. Sao vậy, vừa nãy không phải nàng kể say sưa lắm sao? Chẳng lẽ bức tranh này có gì không thể nhìn thấy à? Liên Kiều, một người sĩ diện như vậy sao có thể thừa nhận? Ngươi nói bậy. Nàng giả vờ bình tĩnh, nắm chặt góc sách định lấp L, I, E, M cho qua chuyện. Cái này, cái kia, tuyệt vời thì đúng là rất tuyệt vời, nhưng mà, mục đích của chúng ta tối nay là bắt yêu, xem tranh có phải là hơi ham vui quên nhiệm vụ không? Lục Vô Cửu thở ơ, tả túy này không biết khi nào mới đến, G, I, E, C thời gian thôi mà, nàng phản ứng mạnh như vậy, chẳng lẽ... Hắn như suy tư gì đó liếc nhìn nàng, Liên Kiều lập tức ưỡn thẳng lưng. Kể thì kể, ta sợ ngươi không hiểu thôi, nhưng giọng nói càng chính nghĩa bao nhiêu, thì thì trong lòng nàng càng run sợ bấy nhiêu. Không phải chứ, chuyện này phải kể thế nào đây? Dù sao hành vi của hai người này đã vượt xa nhận thức của Liên Kiều. Song tu không phải là để nâng cao tu vi sao? Nàng thực sự không hiểu tại sao họ lại làm như vậy. Đã không thể nâng cao tu vi, thì làm những việc thừa thãi này có ý nghĩa gì? Chẳng trách nữ phu tử trên lớp dặn họ phải giữ lục căn thanh tịnh, chỉ được xem sách vở được phát, không được xem mấy thứ linh tinh. Liên Kiều thầm chỉ trích một hồi, đúng là không chịu tu luyện mà, đến nước này rồi, nàng chỉ có thể bịa chuyện. Vì vậy Liên Kiều lấy hết can đảm nhìn chằm chằm hai người trắng nõn trong tranh, hắng giọng mấy lần. Cái này, bức tranh này, vẽ cảnh phu thê quây quần bên bếp lửa pha trà. Cách chương.